Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Muốn Ryan. 1/3. Trải qua đường Quả Nhi nhắc nhở, Đường Xương chú ý tới tùm đầu thanh niên. Đối phương vóc người rất cao, thon gầy mà tinh thần. Bộ mặt Đường Viền đột xuất, tựa hồ có hỗn huyết. Người này hiển nhiên rất nổi danh. Hiện trường không ít dự thi tuyển thủ nhìn thấy hắn, dồn dập tiến lên chào hỏi. Đối với bọn hắn chào hỏi hình thức, Đường Quả Nhi cũng là cả kinh một thoạt. Nàng chưa từng thấy phương thức này. Tay vỗ tay, vai va vai, nàng nhiều nhất duỗi cái tay nhỏ, cùng người khác nắm nắm chặt, liền vội vàng hỏi Đường Xương. Đây là ý gì? Đường Xương cùng với nàng giải thích, bé hứng thú tăng nhiều, đưa ra hy vọng. Nàng sau đó cũng như vậy cùng người chào hỏi có được hay không? Đường Xương xem xét nhìn nàng thân nhỏ, nho nhỏ một cái, nói, ngươi nhỏ như vậy, như thế nào cùng người khác va vai, va chân còn tạm được. Lập tức ăn Đường Quả Nhi một trận tiểu quyền. Tuy rằng Tiểu Xương nói rất làm người tức giận, nhưng có chút đạo lý. Nàng hai tay nâng quai hàm, song khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối. Ngơ ngác mà nhìn hiện trường người lớn, trong đầu nhỏ không ngừng mô phỏng nàng cùng người lớn vỗ tay va vai tình cảnh. Ân, đúng là không đụng được vai, còn rất khả năng đem nàng va lăn đi. Vậy thì không có cách nào, chỉ có thể cùng tiểu hài tử như vậy chơi. Trong vườn trẻ đều là nàng như thế điểm đại bé, nàng quyết định đến trường sau tìm tiểu kim thử một lần. Mặt lớn lý đôn mà. Tương đương tiểu hài tử này cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Làm sao đại các nàng một vòng nhiều đây. Cùng hắn va vai cũng khả năng bị va lăn đi. Vẫn là không muốn rồi. Đường Quả Nhi ý nghĩ kỳ quái lúc. Sát vách nghi thức khởi động đã kết thúc. Ba vị đạo sư lập tức đi tới hải tiền hiện trường. Nghi thức khởi động cùng kỳ thứ nhất thu lại không có khe kết nối. Tiếu Na không có cùng bọn họ đồng thời lại đây. Mà là đợi một lúc, không ai chú ý sau, mới một người không hề bắt mắt chút nào đi tới hiện trường. Trước cho Đường Xương chỉ đường công nhân viên đang ở bên người nàng. Chỉ Đường Xương cùng Đường Quả Nhi vị trí, liền rời khỏi rồi. Tiếu Na mặc dù là tranh mạch tổng giám, nhưng cũng không phải là nhân vật công chúng. Nhận thức nàng người không nhiều, huống hồ là một đám hip hop ca sĩ. Bọn họ mới sẽ không quan tâm một nhà lưu hành âm nhạc công ty hậu trường tổng giám. Sở dĩ làm Tiếu Na đi tới Đường Xương bên người lúc, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Đường Quả Nhi ngay lập tức nhìn thấy. Nàng là từ nàng điện thoại di động nhỏ bên trong nhìn thấy. Tiểu hài tử này chụp ảnh đập lên nghiện. Hiện trường là không cho phép chụp ảnh. Đường Quả Nhi lén lút vỗ rất nhiều. Cuối cùng gây nên chú ý của nhân viên làm việc, nhưng rất nhanh sẽ bị Tiếu Na đuổi đi rồi. Đường Xương nói với Đường Quả Nhi, đừng vuốt, đem điện thoại di động nhỏ thu hồi đến. Đường Quả Nhi nhìn Tiếu Na, lại nhìn rời đi nhân viên kia, nghe lời thu hồi điện thoại di động nhỏ, đeo trên cổ, ngoan ngoãn hai tay nâng quai hàm nhìn kỳ quái đám người. Tiếu Na cùng Đường Xương tùy ý tán gẫu, ta nhất hip hop. Bất luận nội dung vẫn là hình thức, đều có rất lớn đổi mới. Thế nhưng tranh mạch ném vào tài nguyên tương đương khắc chế. Dù sao cũng là một đương hoàn toàn mới âm nhạc tiết mục. Liên quan đến phong cách là đối lập cực kỳ nhỏ chúng hip hop. Thị trường điều nghiên kết quả tuy tốt, nhưng không có nhìn thấy thực tế hiệu quả trước. Tổng khiến người ta không yên lòng. Đối tranh mạch mà nói, ném vào tài nguyên có hạn. Nhưng đối Tiếu Na cá nhân mà nói, ký thác kỳ vọng cao, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào giảng quá. Chỉ ở cùng Đường Xương tán gẫu lúc để lộ ra một chút hùng tâm tráng trí. Đường Xương hỏi, những này dự thi tuyển thủ, trình độ thế nào? Tiếu Na nghe vậy lộ ra nụ cười, nói rằng, cơ bản đem nửa cái hoa hạ hip hop giới nhân tài đều hấp dẫn đến rồi. Đa tạ ngươi. Ngươi tên tuổi đối với bọn họ sức hấp dẫn rất mạnh. Đường Xương khiêm tốn vài câu. Tiếu Na đem hiện trường một ít có tiếng hip hop ca sĩ chỉ cho Đường Xương nhận thức. tỉ như mới vừa rồi cùng Đường Quả Nhi pha trò tùm đầu. Là Tây Bắc hip hop giới vương, tỉ như mang mặt nạ nam tử, hải ngoại người Hoa hip hop giới no. Một, tỉ như thân mang lam lũ giống bang chủ cái bang nam tử mập mạp. Ở Thịnh Kinh lòng đất hip hop giới không người không biết, tỉ như ăn mặc bệnh nhân phục trắng xám thiếu nữ, là Phạm Thiên Tự số một fan. Hai người quen biết nhiều năm, Tiếu Na, những người này đến từ Thiên Nam Địa Bắc, Lưỡng Ngạn Tam Địa, nhưng Hoa Hạ hip hop giới liền lớn như vậy. Lẫn nhau đều biết, dù cho không nhận thức, cũng cơ bản nghe được tên tuổi. Lần này, Ta Nhất hip hop, càng như là một hồi hip hop giới tụ hội. Đặc biệt chính là, trận này tụ hội tiến hành hiện trường ghi bá. Sở dĩ mỗi người đều phải lên tinh thần, bày ra mặt tốt nhất, nhất khốc chân thật nhất một mặt. Chân thật nhất, Đường Xương hỏi, nhân vật công chúng thường thường ẩn giấu chân thực một mặt. Bày ra chính là người của bọn họ thiết, là khán giả muốn nhìn đến một mặt kia. Sở dĩ thường thường có minh tinh ở màn hình trên cùng thực tế trong cuộc sống như hai người khác nhau, Tiếu Na giải thích, đây chính là hip hop ca sĩ cùng lưu hành ca sĩ điểm khác biệt lớn nhất đi. Bọn họ muốn duy trì chân thực, duy trì phẫn nộ, trong lòng nghĩ cái gì liền biểu đạt ra đến. Điểm này ngươi sẽ ở chúng ta trong tiết mục nhìn thấy. Cái này cũng là Ta Nhất hip hop có khác biệt với cái khác âm nhạc talent show lớn nhất đặc điểm. Hoặc là nói là bán điểm. Hải tuyển sắp bắt đầu. Không có bất luận cái gì nghi thức. Phạm Thiên Tự, Thúc Ngộ Ưng cùng Sái Dương từ nghi thức khởi động trên trực tiếp tới. Mỗi người bên người theo 5 cái công nhân viên. Một người trong đó trong tay bắt được một đám lớn buộc nhãn sợi xích sắt. Đạo sư nếu là cho rằng ai có tư cách tiến vào vòng kế tiếp, liền phân phát hắn một cái treo trên cổ. 3 người lục tục đi tới chính mình hải tuyển điểm. Nhóm đầu tiên tiếp thu thử thách, tuyển thủ nỗ lực bày ra mặt tốt nhất. Tất cả những thứ này đều là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới tiến hành. Ai biểu hiện là tốt hay xấu, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Đối đạo sư tới nói, cũng là một loại áp lực. Trong 3 người, Sái Dương phán xét rộng rãi nhất, sẽ cho tuyển thủ 3 lần cơ hội. Một lần hợp lệ hắn liền đã cho Thúc Ngộ Ưng nghiêm khắc nhất, cơ hội chỉ có một lần. Mặc kệ nguyên nhân gì sai lầm, đều là không thể tha thứ. Hiện trường mọi người thấy thế, biểu tình không đều. Phần ở Sái Dương tổ dồn dập trộm hỉ, phần ở Thúc Ngộ Ưng tổ tắc từng cái líu lưỡi kêu khổ. Áp lực đột ngột tăng, nhanh chóng mạnh mẽ lên tinh thần. Phạm Thiên Tự tên kia fan nữ liền bị tùy cơ phân đến Thúc Ngộ Ưng tổ. Đang biểu diễn sau khi kết thúc, Thúc Ngộ Ưng trầm ngâm một lúc lâu, đem vốn là sắc mặt tái nhợt nữ thanh niên sợ đến càng thêm không còn màu máu. Đang biểu diễn trước, nàng bị phi thường xem trọng, một là quả thật có thực lực, hai là cùng Phạm Thiên Tự quan hệ hài lòng. Khảo hạch đạo sư làm sao cũng phải nể tình, nhưng mà bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ không lớn lạc quan. Quả nhiên, Thúc Ngộ Ưng cũng không có bởi vì Phạm Thiên Tự quan hệ liền cho thông qua. Không chút lưu tình nói, ta cảm thấy ngươi rất bình thường. Náo nhiệt hỗn loạn hiện trường tức khắc có chút yên tĩnh. Rất nhiều người đều nhìn sang, xì xào bàn tán. Nữ thanh niên căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ ở vòng thứ nhất bị đào thải. Làm cùng Phạm Thiên Tự từng có hợp tác ca sĩ, ở hip hop giới thành danh đã lâu, như là như vậy bị đào thải, đối với nàng đả kích, cùng với đối với nàng sự nghiệp đả kích, đều lớn vô cùng. Ban đầu đến dự thi là vì nâng cao một bước, kết quả tiền mất tật mang, đây là nàng không chịu đựng được. Biết rõ Thúc Ngộ Ưng chỉ cho tuyển thủ một cơ hội, nhưng vẫn là không nhịn được cầu xin, lại biểu diễn một lần. Thúc Ngộ Ưng đâm cái bím tóc hướng lên trời, có chút nữ tính hóa, thế nhưng tính cách nhưng là 10 phần đại nam tử chủ nghĩa. Kiên quyết từ chối nữ thanh niên cầu xin, nói nếu như ngươi đồng ý, có thể ở đây chờ đợi, chọn xong những người khác sau nếu là còn có tiêu chuẩn, sẽ lại trong tốt tiền tốt, có lẽ còn có cơ hội. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Tiếu Na đối Đường Xương cười nói, không chỉ có tuyển thủ muốn chân thực,